Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 858, chương 859, trận đấu. 1. Ta dựa vào, hắn thật đúng là tham gia trận đấu a. Lợi hại ta ca, thực nghiêu bức, vậy mà đều chạy đến Olympic tham gia trận đấu đi. Con hàng này còn có cái gì không biết a? Đúng, các ngươi khả năng không biết. Con hàng này trực tiếp khiêu chiến mười mấy hạng hạng mục. Nói cách khác, con hàng này chí ít tham gia thập hạng trận đấu. Ta ngày, gia hỏa này là quái vật a. Ha ha, bất kể nói thế nào, Hạ Minh thêm dầu, tại đài này phía trên, một trận tiếng hò hét âm chấn động thiên địa, khiến vô số người đều là bắt đầu hò hét, cho Hạ Minh thêm dầu. Hạ Minh là người Hoa. Bọn họ cho Hạ Minh thêm dầu, vậy cũng là cần phải. Hạ Minh đứng tại cái này trên sàn thi đấu, nhìn lấy cái này bốn phía cho mình thêm dầu người, khiến Hạ Minh cũng là một trận cảm thán. Sau đó tại cái này vô số đảo dưới ánh mắt, chậm rãi giơ tay lên, sau đó giơ ngón trỏ lên. Làm Hạ Minh giơ ngón trỏ lên một khắc này, tại chỗ tiếng hò hét trở nên càng thêm điên cuồng. Cái này thi chạy trước đó là làm nóng người, Hạ Minh thử nghiệm để cho mình nóng người, nhưng mà đúng vào lúc này lại là có một thanh âm vang lên. Khỉ da vàng, ngươi vẫn là thật tốt về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Chỉ bằng dạng như ngươi khỉ da vàng cũng dám đến tham gia trận đấu. Nhìn tới Hoa Hạ là không có người đi. Nói chuyện là một người da đen, nhưng mà toàn thế giới người đều biết hắn. Bởi vì hắn là 100m, hai thi chạy 100m, thế giới tỷ lệ bảo trì người. Hắn cũng là bâu, một cái biết bay một dạng nam nhân. Làm Hạ Minh nhìn về phía bâu thời điểm, Hạ Minh khẽ trao mày. Người này là Jamaica người. Jamaica thì là một cái tiểu quốc. Hạ Minh nhìn lấy cái này xem ra tối như mực người, khiến Hạ Minh trao mày. Đối với những người da đen này, Hạ Minh không có cái gì hảo cảm, nguyên nhân vẫn là cảm giác những người này quá bẩn, giống như là hắc than đá một dạng, cho người ta một loại không mỹ quan cảm giác. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Hạ Minh không quen loại này da thịt. Hạ Minh hừ hừ cười nói, hắc gia hỏa, ngươi cũng không muốn tự cho là đúng, hôm nay ngươi ném vô địch lời nói. Ha ha, người kia thì ném đại phát. Đối ở trước mắt cái này bâu không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Hạ Minh không chút do dự mắng trả lại, chỉ bằng các ngươi ngắn như vậy tiểu dáng người cũng xứng thu hoạch được vô địch. Ta nhìn ngươi là đang nằm mơ. Hiện tại thế nhưng là ban ngày, cũng không phải buổi tối. Bâu cười lạnh một tiếng, các ngươi Jamaica người đều là như thế hội khoác lác sao? Ta xem các ngươi chẳng bằng gọi khoác lác. Hạ Minh phản kích nói, ngươi, bầu nghe vậy, có chút vẻ giận dữ nhìn lấy Hạ Minh, âm thanh lạnh lùng nói, chờ một lát ta nhìn ngươi còn cười nổi hay không, cười không cười được, chờ một lát ngươi liền biết, khỉ da vàng, hy vọng ngươi có thể tại trên sàn thi đấu đánh bại ta. Không phải vậy lời nói, các ngươi Hoa Hạ đều là đần độn, bầu cười lạnh nói. Đần độn kêu người nào? Hạ Minh nói thẳng, đần độn bảo ngươi, bầu âm thanh lạnh lùng nói. Đúng nga, đần độn đang gọi ta. Hạ Minh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhìn lấy bầu, trong mắt mang theo một chút trêu tức. Làm bầu nghe được Hạ Minh lời nói về sau, khiến bầu một trận tức giận. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà phía trên tên trước mắt này làm. Khiến bầu là cái kia sinh khí a. Bầu cả giận nói, khắc hiện lên miệng lưỡi chi lợi, đến lúc đó ta thắng ngươi, nhìn ngươi làm sao cười. Trận đấu còn không có so đâu, ngươi thì làm sao biết ngươi làm sao lại thắng? Dữ như hổ, Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Dữ như hổ là cái gì? Bầu hơi sững sờ, không có nghe hiểu hai cái này chữ nhi ý tứ. Mà Hạ Minh thì là cười ha ha lên, dữ như hổ, Hạ Minh cảm giác tên trước mắt này thật đúng là có thú. Sau đó Hạ Minh tại cái này bâu dưới ánh mắt, chậm rãi đưa ngón trỏ ra. Bâu nhìn đến cái này ngón trỏ thời điểm, bâu biết Hạ Minh đây là tại khinh bỉ chính mình, khiến bâu một trận giận dữ, một hồi trận đấu gặp. Sau đó bâu rời đi nơi này, lúc này Lý Thuần Phong thì là đi tới, nhìn xem Hạ Minh, ngưng trọng nói ra, người trạng thái thế nào? Vẫn được, tất nhiên sẽ cầm một cái huy chương vàng. Hạ Minh cười ha hả nói ra, bảo trì trạng thái, tuyệt đối không nên thư giãn. Chờ một lát chạy xong sau đó tốc độ đi tham gia 8 thi chạy 100m. Bởi vì trận đấu này xong, cũng là 8 thi chạy 100m. Lý Thuần Phong ngưng trọng nói ra, ta biết. Hạ Minh gật gật đầu, thật không biết ngươi vì cái gì tham gia nhiều như vậy hạng mục. Dạng như ngươi lời nói, ta còn thực sự lo lắng ngươi thể lực không đủ. Lý Thuần Phong thán một tiếng nói, đầy đủ. Hạ Minh lắc đầu, sau đó nói, trận đấu nhanh bắt đầu, ta đi trận đấu. Sau đó Hạ Minh nhanh chóng đi tới nơi này trên sàn thi đấu. Hắn trận đấu mã số là số 6, mà bâu thì là số 7. Hạ Minh nhìn lấy tên trước mắt này, cười lạnh, dữ như hổ, làm Hạ Minh nói ra hai cái này chữ lúc đó đợi, khiến bâu kém chút bạo tẩu. Bâu phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh, hận không thể muốn hành hung Hạ Minh một trận. Chuẩn bị, đúng vào lúc này, trọng tài âm thanh vang lên đến. Lúc này tại chỗ người lại là nhìn thấy Hạ Minh vậy mà không có làm bất luận cái gì chuẩn bị động tác, khiến sân thi đấu người đều là một trận hò hét. Ta lau, vị đại thiếu gia này đang làm cái gì a? Làm nhanh lên chuẩn bị động tác a? Chẳng lẽ hắn không biết, làm tốt chuẩn bị động tác có thể dẫn trước người khác không phải mấy giây sao? Tuy nhiên cái này không phải mấy giây không nhiều, nhưng là bằng vào cái này không phải mấy giây hoàn toàn có thể dẫn trước người khác a. Thậm chí cái này không phải mấy giây đều có thể để hắn trở thành vô địch a. Đúng đấy, con hàng này có phải hay không căn bản cũng không muốn chạy a. Cái này mất mặt thế nhưng là ném đến thế giới tới. Nước ta dân lão công sẽ không như thế mãnh liệt a, có trời mới biết hắn đang làm cái gì. Cũng là đùa nghịch cũng không cần như thế đùa nghịch a. Trong lúc nhất thời, khiến rất nhiều người đều là đang sôi nổi nghị luận, nhìn lấy Hạ Minh đều là có chút trách cứ. Cái này thi chạy thời điểm có thể tuyệt đối không nên xem thường những thứ này chuẩn bị động tác, bởi vì những thứ này chuẩn bị động tác khả năng cũng là để ngươi thu hoạch được vô địch quan trọng. Giờ khắc này, cũng là trọng tài đều là có chút xem không hiểu Hạ Minh đến cùng đang làm cái gì. Bất quá, trọng tài cũng không có nói cái gì. Hạ Minh không có làm chuẩn bị động tác, cũng không có làm trái quy tắc. Chỉ cần tại hắn tiếng còi thời điểm bắt đầu chạy, cái kia là được rồi. Ta lau. Đây rốt cuộc đang làm gì? Cho dù là Lý Thuần Phong đều là một trận tức giận. Hỏi, Lưu Đồng, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ không biết đây là trận đấu? Ta nghĩ hắn cần phải có ý nghĩ của mình đi. Lưu Đồng ngẫm lại, sau đó giải thích nói. Tại hắn trong nhận thức biết, Hạ Minh là một cái rất ổn trọng người. Xem ra không giống như là dạng này người. Lưu Đồng cũng có chút không hiểu rõ Hạ Minh đang làm cái gì. Có cái cay dăm ý nghĩ. Lý Thuần Phong giận mắng một tiếng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngay tại Lý Thuần Phong hai người lúc nói chuyện, theo một thanh âm vang vọng, trận đấu tại thời khắc này bắt đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.